Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 280 chương 8. Mới đầu Dương Quá cho rằng, trên thế giới này, có thể chịu đựng Quách Diêm người không nhiều lắm, lấy hắn kia không có việc gì đều có thể. Khơi mào ba phần hỏa tính cách, một mở miệng tuyệt đối chiêu cừu hận bản lĩnh, này dọc theo đường đi. Tuyệt đối sẽ là tinh phong huyết vũ, chính là không nghĩ tới, một đường đi rồi 7-8 thiên, hành trình đều vượt qua 1/3, lại vẫn như cũ là Tường An không có việc gì thật sự. Trừ bỏ mỗi ngày hoạt động nhiều nhất nói nhiều nhất Lâm Kỳ. Những người khác đều là ở trầm mặc vượt qua, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ đều là liếc mắt đưa tình. Lúc này không tiếng động thắng có thanh. Toàn chân thất tử còn lại là bị dọc theo đường đi ba tánh hờ hững cùng với chung quanh tiêu điều sở. Cảm nhiễm, yên lặng không nói gì. Có khả năng nhất làm sự Quách Diêm cư nhiên cả ngày không hợp nhau như đi vào cõi thần tiên. Không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Lam còn lại là ở trong xe ngựa nhân cơ hội đối 10 vạn cái vì gì đó Lâm Kỳ tiến hành trả lời. Hoàn toàn không ngại hắn vấn đề. Kỳ thật mỗi ngày đều hỏi lại một lần, Lâm Kỳ ngày thứ 7 hỏi ra hắn mỗi ngày đều lặp lại nghi hoặc. Lão sư thì vì cái gì Mông Cổ muốn tấn công chúng ta a? Lâm Lam cũng ngày thứ 7 giải thích nàng mỗi ngày đều lặp lại nghiêm túc giải thích. Bởi vì bọn họ hâm mộ nhà của chúng ta có ăn ngon hảo ngoạn dùng tốt. Lại không nghĩ tiêu tiền mua, Lâm Kỳ nghiêm túc tự hỏi. Kia bọn họ là người xấu. Đây là đoạt, Lâm lão sư trả lời. Đối với chúng ta tới nói, bọn họ thật là người xấu. Cũng là thật là ở đoạt, Lâm Kỳ lại lần nữa hỏi ra hắn thứ 7 thứ 1 tuyến sau khi tự hỏi thâm. Tầng nghi vấn, bọn họ ăn không đủ no. Không có ăn ngon, không có hảo ngoạn sao? Lâm lão sư đem 7 lần tương đồng đơn giản rõ ràng đáp án lại lần nữa nhắc lại. Cũng không tính đi. Chỉ là đoạt chúng ta lúc sau, bọn họ nguyên bản chỉ ăn bạch màn thầu có thể ăn thượng bánh bao thịt. Ăn thịt bánh bao ăn thượng gà nướng, ăn gà nướng có thể ăn thượng nướng heo. Cho nên bọn họ cảm thấy đoạt chúng ta bọn họ đều có thể ăn được. Đây là Lâm Kỳ thứ 7 thứ tổng. Kết ra tới kết quả, ta đã hiểu, tựa như ta ăn đùi gà, còn muốn ăn cánh gà. Ăn xong cánh gà tưởng đem toàn bộ gà đều ăn lại đi ăn người khác giống nhau. Cùng với nghi hoặc, chính là, bọn họ muốn ăn, không phải đều có thể chính mình nuôi sao? Lâm lão sư hỏi lại trả lời, chính mình dưỡng so với trực tiếp lấy nhà người khác tới ăn. Cái nào tương đối phương tiện tương đối mau? Đối này Lâm Kỳ tiểu đồng học thực khẳng định, lấy nhà người khác, chính là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Lão sư thì, ngươi không phải nói, như vậy là không đúng sao? Còn nghĩ tới băn khoăn. Hơn nữa, nếu là nhà người khác không dưỡng đâu? Còn không phải là mọi người đều không đến ăn sao? Hắn nhớ rõ hắn đoạt cầu đàn kẹo ăn, đoạt nhiều hắn sẽ không bao giờ nữa mua. Sao lại còn vẫn luôn đáng tiếc đâu? Lâm Lam Bạch ngắm Lâm Kỳ liếc mắt một cái. Ngữ khí mơ hồ, có chút vô lực, chúng ta cho rằng không đúng. Chính là Mông Cổ nhân nơi đó tắc cho rằng là đúng. Bọn họ thờ phụng chính là nắm tay rất có năng lực chính là cường giả. Cường giả đương nhiên có thể chi phối kẻ yếu. Kẻ yếu nên là cho bọn họ dưỡng đồ vật ăn. Lâm Kỳ kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Tràn đầy kinh ngạc, chính là sức lực đại năng đánh là có thể ăn càng nhiều sao. Còn có thể để cho người khác đương nhiên cho ta dưỡng đồ vật. Lâm Lam gật đầu. Mặt vô biểu tình, đúng vậy, đây là miệng đầy hâm mộ Lâm Kỳ, kia thật tốt, đây là vô lực thở dài Lâm Lam, là khá tốt, đối với ngươi mà nói. Nếu là chúng ta tống người cũng có thể giống Mông Cổ nhân giống nhau liền hảo. Chúng ta có thể tỉnh thật nhiều tiền a. Ngoặc kép, đây là đầy cõi lòng hy vọng học sinh, nào đó trình độ tới nói, ngươi nguyện vọng này cũng không có gì đại sai. Đây là chiều sâu phân tích lúc sau khẳng định lão sư. Như vậy, có ta ở đây, chúng ta liền có thể miễn phí đốn đốn ăn nướng heo không? Đó là ác mộng, nghe hiện trường bản giáo dục toàn chân giáo nhân sĩ. thiếu chút nữa không có cho rằng bọn họ là nghe sai. Cái này là thật là cái kia quê nhà gian nổi tiếng. Lấy nữ tử chi thân, giáo dục ra 20 vị người đọc sách, đều là anh tài thần bí nữ ẩn sĩ. Chỉ là nhân gia sư môn dạy học, làm người khác, như thế nào đều không nên lung tung mở miệng, cho nên rất nhiều lần, bọn họ đều là ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Tiểu Long nữ, Mông Cổ tộc nguyên lai là một cái như vậy dân tộc a. Dương Quá cảm thấy có chút không ổn, bất quá nghĩ đến nhà mình đệ đệ đặc thù tình huống. Vẫn là cam chịu không nói, ngốc tử đệ đệ khi dễ người khác, tổng so người khác khi dễ hắn hảo. Sau đó trước tiên nhìn chằm chằm Quách Diêm, nhìn đến Quách Diêm một bộ ta cái gì nghe được bộ dáng. Liền an tâm rồi, nói thật, Dương Quá thật sự rất sợ, cái này hận đời Quách Diêm sẽ thoát ra vài câu làm người chịu không nổi nói. Quách Diêm một bộ như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Kỳ thật là, Tiểu Lam nói thật tốt quá. Thẳng đến, bọn họ đi tới con đường. Bởi vì trên núi lăn xuống cự thạch, ngăn cản đi tới con đường. Lâm Lam từ ngoài cửa sổ xe vừa nhìn. Lâm Kỳ, dọn khai đi. Bọn họ chính mắt nhìn thấy cái kia mỗi ngày đều hỏi đồng dạng vấn đề. Hỏi 7-8 thiên, mới lại đổi đề tài. Mỗi ngày ăn rất nhiều, lại lớn lên giống cây gậy trúc giống nhau thiếu niên, nhảy xuống xe, đi đến cự thạch bên, đôi tay dùng một chút lực, rầm rầm rầm rầm, thoải mái mà liền đem một khối ít nhất muốn mọi người hợp lực mới có thể đẩy ra cự thạch. Đẩy đến ven đường đi, liền hãn đều không có chảy ra một giọt. Lâm Kỳ, vẻ mặt kiêu ngạo mà phản hồi xe ngựa sau, được đến Mục Niệm Tư tán dương, Kỳ Nhi thật là lợi hại. Ngay cả Tiểu Long nữ cũng thực cảm thấy hứng thú chạy đến cự thạch bên. Chát Mã vận dụng toàn thân nội lực đẩy, cục đá lại mảy may chưa động, rất là tán đồng tán dương, thật sự rất lợi hại. Lâm Kỳ kiêu ngạo ưỡn ngực, đại tẩu, Kỳ Nhi rất lợi hại. Sức lực lớn nhất, đại ca rời nhà lúc sau, trong nhà gánh nước đốn củi này đó việc nặng đều là ta làm. Mẫu thân cùng tỷ tỷ nói. Ta cũng là có thể thế chân vạc môn hộ nam hài tử. So sức lực, ai đều không có ta lợi hại. Bởi vì thời gian đầy đủ, ở đây người hứng thú lên, sôi nổi đều đi nếm thử một chút. Chính như Lâm Kỳ theo như lời, lợi hại nhất cũng chính là Dương Quá cùng Quách Diêm hợp lực. Mới làm cự thạch lăn lộn một chút, này toàn chân giáo tuổi trẻ đệ tử, cho dù tập hợp mọi người sức lực, cũng là lù lù bất động. Tuy rằng đều không có đem hết toàn lực, nhưng là cũng vô pháp phủ nhận, luận sức lực, thật là hắn lợi hại nhất. Dương Quá cuối cùng minh bạch, vì cái gì Lâm Lam cùng Lâm Kỳ đều nói, Mông Cổ nhất tộc, dựa sức lực dũng mãnh luận địa vị, là chuyện tốt, ít nhất, đối với Lâm Kỳ tới nói, là thật là chuyện tốt, chỉ là Lâm Kỳ lừa gạt tính quá cương, cả người thon gầy thật sự. Chứ bỏ mặt, trên người thấy thế nào như thế nào đơn bạc, chính là động lên, kia tốc độ liền tự nhận là khinh công lợi hại Dương Quá. Chậm một chút, đều đuổi không kịp hắn, đặc biệt là đánh món ăn thôn quê làm bữa tối thời điểm. Hắn tốc độ cùng động tác, quả thực làm ở đây người, đều cả người nổi lên khởi ra ngật đáp, nháy mắt biến mất tiến vào rừng cây, hơn nữa nhỏ giọng vô tức xuất hiện ở con mồi trước mặt. Nhất chiêu bị mất mạng, thủ pháp dáng người sạch sẽ lưu loát đến đáng sợ, dù sao đoàn người nguyên bản còn đối hắn chỉ số thông minh có mang coi khinh chi tâm người. Đều bị hắn chiêu thức ấy chấn kinh rồi, Dương Quá thật sự nhịn không được, hỏi, ta nói, muội muội a, nhà chúng ta đệ đệ, rốt cuộc luyện chính là nào một môn công phu, như thế nào vừa động lên, cả người giống như hơi thở toàn vô bộ dáng a. Quả thực giống như là, sát thủ, đúng không? Lâm Lam cũng rất bất đắc dĩ, làm hắn học võ công nội công, quá làm khó người khác, hắn tổng không nhớ được huyệt vị vận khí phương thức, cho dù ta liên tục một tháng dẫn đường hắn vận công đều hảo. Thân thể hắn đều không thể ký ức, tổng hội làm lỗi, cuối cùng, chỉ có thể từ cường hóa thân thể cùng bản năng lên đây, chính là ngoài ý muốn. Hắn thật là một cái trời sinh sát thủ tài liệu. Đơn thuần, nghe mệnh lệnh, chưa từng có nhiều ý tưởng, càng không có thị phi quan, cận tôn tam quan, cũng là Lâm Lam nỗ lực cho hắn nhét vào đi, chỉ cần cũng nguy ngập nguy cơ, nàng chỉ cần một không có coi chừng, liền ngoài đảo không biên, thân thể cũng là bị Lâm Lam dùng rất nhiều dược liệu ngâm rèn luyện ra tới. Hắn bản nhân cũng tương đối thích phương thức này, còn thích ứng thực tốt đẹp, Lâm Kỳ tồn tại, làm Lâm Lam nhớ tới xa xăm không có nhớ lại, nào đó đặc biệt làm người ấn tượng khắc sâu chết keo kiệt chết đòi tiền. Ân, không sai, chính là cái kia kêu y ngươi mê tấu địch khách tham tiền sát thủ. Sau đó, nàng không nghĩ nói chuyện, chính là có điểm cảm thấy, thực xin lỗi Lâm Kỳ cha mẹ. Nếu là biết, nhà hắn nhi tử, bị hắn giáo dục thành vị nhân huynh này phiên bản, bọn họ có thể hay không hận chết chính mình. Nói thật, nếu không phải linh hồn thuộc tính không khớp, Lâm Lam thiếu chút nữa đều cho rằng gia hỏa này là y ngươi mê chuyển thế. May mắn không phải, Lâm Lam cũng không nghĩ tới, nội lực vận chuyển không thành công Lâm Kỳ, cư nhiên tự động đem trong cơ thể nội lực chuyển hóa thành cùng loại niệm lực hiệu quả nội lực A. Quả thực chính là nàng giáo dục thất bại sử. Lâm Kỳ thực mau liền kéo hồi một con mắt thần mang theo mê võng. Bị sinh sôi vặn gãy hầu cốt lộc, mẫu thân, tỷ tỷ, đêm nay chúng ta ăn lộc thịt. Chính là nghe thanh âm, cũng biết hắn là ở vừa nói vừa cố nén không chảy nước miếng. Dương quá, quả nhiên, nhà mình muội muội mang ra tới đệ đệ. Sao có thể sẽ là đơn giản người đâu? Lâm Lam rất muốn nói. Còn có càng kỳ ba không có xuất hiện đâu. Bất quá vì mạt, ta trước không nói đi. Trời biết, nàng đều là dựa theo thế gia công tử người thừa kế tiêu chuẩn giáo Lâm Kỳ. Cuối cùng hắn lại chỉ nhớ rõ hắn nhận đồng, trực tiếp đem hắn không ủng hộ toàn bộ vứt bỏ. Là cái quỷ gì hồi sự. Loại này làm cho nàng mặt là động bất động liền bán manh trăng ngoan. Lại hoặc là bán thảm anh hài tử, vừa chuyển đầu. Liền dám mang theo hắn tiểu đồng bọn trở thành trong thôn một bá. Chuyên môn khi dễ mặt khác hài tử, đoạt ăn đoạt uống đoạt chơi không cần quá càn rỡ. May mà, hắn vẫn là có hạn cuối. Biết hắn muốn đồ vật tới tay lúc sau, liền sẽ không làm ra càng quá phận sự tình. Lần này mang lên hắn, cũng có hy vọng có thể thông qua trên đường hiểu biết hiện trường dạy học. Đem người bẻ chính trở về. Chính là nhìn hắn ủy khuất ba ba nhìn toàn chân giáo người. Một bộ rất muốn đi hỏi nhân ra lấy tiền bộ dáng. Hiệu quả, tựa hồ cũng không có bao lớn. Phi thường, tâm mệt mỏi, mặt khác một bên, xách theo hai chỉ phì con thỏ Quách Diêm, Mộc Mạt, tùy ý đem con thỏ phóng tới chuẩn bị thi thố tài năng Mục Niệm từ bên cạnh. Lại lần nữa đi vào trong rừng cây. Chờ đến không sai biệt lắm có thể khai cơm thời điểm. Hắn mới cùng Dương Quá từ bất đồng phương hướng, từng người xách theo một đại bao trái cây xuất hiện, bất quá lần này hắn là trực tiếp ném cho Dương Quá phân phối. Dương Quá trước tiên chính là cảm thấy gia hỏa này tưởng hạ độc. Bất quá mở ra túi vừa thấy, thật là một đống rửa sạch quá trái cây, gia hỏa này đột nhiên nổi điên. Bất quá Quách Diêm nói cái gì đều không có nói, liền trực tiếp trở về đội ngũ, được đến Lâm Kỳ một cái đại đại hoan nghênh mỉm cười. Lâm Kỳ, quả nhiên, tỷ tỷ nói không có sai, cái này nguyện ý miễn phí cho chúng ta đưa con thỏ đưa trái cây lòng dạ hiểm độc mắt đệ đệ. Là cái tốt, tầm mắt đảo qua bên kia toàn chân thất tử, nhìn đến bọn họ cũng cùng nhìn hắn, Lâm Kỳ lập tức giơ lên đơn thuần tươi cười. Tỷ tỷ nói, ở người khác trước mặt muốn lễ phép, muốn cười, chính là, vì cái gì phải đối loại này chỉ biết ngồi bất động ăn không uống không người lễ phép. Chính là bởi vì bọn họ là ca ca cùng đệ đệ tiện nghi sư tổ. Sư tổ là cái gì? Có thể ăn sao? Bất quá tỷ tỷ không cho ta đi tìm bọn họ lấy tiền. Vẫn là trước chịu đựng đi. Toàn chân thất tử, lại một cái thân thủ bất phàm trí thiện thiếu niên. Không tồi không tồi, biết nội tình Lâm Lam, Dương Quá không có lưu ý đến Lâm Kỳ biểu hiện, hắn phảng phất gặp quỷ nhìn Quách Diêm, chẳng lẽ, gia hỏa này là vì phía trước sự tình xin lỗi, chỉ là cái này ý tưởng một toát ra, liền lập tức lọt vào hắn phủ định, Quách Diêm cái gì đều dám nhận, đại khái chính là sẽ không nhận sai. Đây là, khó được phát thiện tâm, Tôn lão ải ấu, rốt cuộc, toàn bộ trong đội ngũ, trừ bỏ bọn họ những người trẻ tuổi này, bảy vị sư tổ cùng vài vị nữ quyến, đều là thiên hướng đồ chay nhiều. Bất quá Quách Diêm không để ý đến Dương Quá đánh giá. Dương Quá không nghĩ ra, liền tạm thời không nghĩ, trước phân trái cây, thẳng đến đại thắng quan mới thôi. Quách Diêm các loại khác thường đều làm Dương Quá cảnh giác phi thường. Bởi vì hắn dọc theo đường đi không nói lời nào liền thôi. Lại sự tình gì đều có bóng dáng của hắn, bất luận là gác đêm, săn thú ngắt lấy, hắn đều thái độ khác thường, dị thường tích cực, quỷ dị đến làm Dương Quá cảm thấy hắn tựa hồ ở ấp ủ lớn hơn nữa âm mưu. Dương Quá dọc theo đường đi từng có mấy chục loại, mấy trăm loại về Quách Diêm đối hắn bấy dập, trả thù suy đoán suy tính, duy nhất không nghĩ tới chính là, người này cư nhiên ở đánh nhà hắn Lâm Lam muội muội chủ ý. Ai sẽ cho rằng một cái dọc theo đường đi liền con mắt đều không có xem qua nhà mình muội muội người. Nói là không có con mắt xem đã là khách khí, Quách Diêm thậm chí liền mắt lé đều không có cấp Lâm Lam một cái. Hắn càng thêm thích cùng Lâm Kỳ đùa giỡn, hoặc là đột nhiên đi giúp Mục Niệm Từ vội, lại hoặc là châm chọc tiểu long nữ, cuối cùng biến thành cùng Dương Quá khắc khẩu đánh nhau. Không sai, Quách Diêm cấp đến Lâm Lam nhiều nhất chính là xem thường. Chính là Lâm Lam lão quy củ bùng nổ nàng kinh người thực lực. Dùng cục đá đánh gãy hắn cùng Dương Quá đánh nhau thời điểm. Hắn mới có thể cao quỳ bố thí Lâm Lam một cái xem thường. Loại tình huống này, chỉ cần là người bình thường, đều sẽ không cảm thấy hắn là ở đánh Lâm Lam chủ ý. Đối này, Quách Diêm, mẹ nó ngươi cho rằng ta tưởng a? Trừ phi ta cùng nàng người nhà quậy với nhau, nếu không nàng cũng con mắt đều không cho ta một cái. Ta còn ủy khuất đâu. Chỉ là, hắn tuy rằng táo bạo, chính là không dám phát tác. Bất quá, vẫn là có người phát hiện đoan nghi. Người này không phải người khác, chính thức thông qua Bạch Điêu, thường xuyên cấp Quách Diêm truyền tin hỏi nhi tử khi nào về đến nhà. Tư tử sốt ruột Hoàng Dung, Hoàng Dung nhìn mỗi một lần đều xuất hiện ở nhi tử tin thượng Dương Quá. Ân, cùng với Dương Quá muội muội, cái kia gọi là Lâm Lam cô nương, thập phần cảm thấy hứng thú, có thể làm nhà mình vạn sự mặc kệ nhi tử, cố ý công đạo. Liền ở nữ nhi bên cạnh cho nàng bố trí phòng nữ hài. Nguyên bản còn bởi vì Dương Quá coi trọng một cái danh điều chưa biết cổ mộ phái trưởng môn. Cự tuyệt nhà mình nữ nhi khó chịu, nháy mắt liền không có, đã không có con rể, có tức phụ, giống như càng có lời. Cùng với bồi ra một cái nữ nhi, còn không bằng cưới hồi một cái tức phụ, có thể làm nhà mình nhi tử coi trọng mát, tuyệt đối sẽ không bình thường nữ hài tử. Sự thật cũng là, những năm gần đây, cùng Dương gia kết giao làm chủ, tựa hồ vẫn luôn là cái này kêu Lâm Lam nữ hài. Căn cứ nàng an bài cái bang nhân viên giám thị, không, bảo hộ nhân viên hồi báo, vị này kêu Lâm Lam nữ hài tử cũng thật là thực khó lường. Một nữ hài tử, như vậy khi còn nhỏ, liền song thân qua đời, còn có thể tại Mục Niệm Từ như vậy một người giúp đỡ hạ. Tự học trở thành hiện giờ như vậy một vị nhân vật, cũng là thật sự không đơn giản. 20 vị học sinh, toàn bộ tú tài một nửa cử nhân A, hơn nữa tối cao tuổi, còn không đến 15 tuổi, quả thực có thể nói là kỳ tích, còn cấp cái bang cung cấp như vậy một loại thần kỳ thu hoạch. Làm cái bang danh vọng lại thăng một mảng lớn, nghe nói nàng còn cấp toàn chân giáo đưa đi một đống thất truyền đạo giáo chân truyền đâu. Như vậy một nữ hài tử, xứng Quách Diêm, vẫn là Quách gia kiếm được đâu. Hoàng Dung theo bản năng sờ sờ chính mình bụng, nếu lúc này, có thể cưới hồi một cái có khả năng tức phụ, nàng cũng có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Chính là, Quách Tĩnh, cái kia nghịch tử khi nào trở về. Tĩnh ca ca, Hoàng Dung bất đắc dĩ, Diêm Nhi đều ngoan ngoãn ở Trung Nam Sơn đãi 6 năm. Người như thế nào còn nghịch tử kêu. Này phụ tử chi gian thù, nên làm cái gì bây giờ? Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng, lại đại sai, phạt hắn 6 năm đều tổng đủ rồi. Ngươi đây là đang nói ngươi sẽ không giáo nhi tử đâu. Vẫn là ngươi khâu các sư phụ sẽ không giáo đồ tôn. Trọng điểm là, hiện giờ sự tình đông đảo, đúng là yêu cầu Diêm Nhi cùng Quá Nhi tới hỗ trợ thời điểm. Ngươi cũng không nên đưa bọn họ lại kích đi rồi. Thân thể của ta chính là căng không được bao lâu. Khó được cơ hội, ngươi nên là hảo hảo dạy dỗ bọn họ mới là. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không nhận ngươi vi phụ. Quách Tĩnh, hắn chỉ là nói thuận miệng nói quán mà thôi. Hơn nữa, Quá Nhi còn hảo, đối với Quách Diêm, nói thật, Quách Tĩnh là thật sự không ôm hy vọng. Sắp 6 năm không có gặp qua đại nhi tử. Tuy rằng ngày thường đều có thư từ nói chuyện phiếm câu thông. Chính là cho dù là như thế này, Quách Tĩnh nhớ mong cũng không thể so Hoàng Dung thiếu. Chỉ là giang sơn dễ đổi bản tính khó rơi. Quách Tĩnh đối Quách Diêm đứa con trai này yêu cầu, đã thấp đến chỉ cần hắn không cần ở anh hùng đại hội thượng. Tìm hắn cái này phụ thân cha, làm hắn mất mặt hạ không được đài liền hảo, đến nỗi làm nhi tử cho hắn mặt dài, thậm chí siêu việt hắn, vẫn là ngẫm lại liền hảo. Không, vẫn là không cần nghĩ kỹ rồi. Suy nghĩ càng thương tâm ni Quách Tĩnh tưởng. Nếu nhà hắn nhi tử có thể có một ngày không khí hắn, hắn liền cảm ơn trời đất. Bất quá, đương như vậy một ngày thật sự đã đến thời điểm, Quách Tĩnh cảm thấy hắn không phải tưởng cảm ơn trời đất, mà là hoài nghi thế giới. Toàn chân giáo thật sự như vậy lợi hại. Cư nhiên thật sự đem hắn cái kia cơ hồ đã bước vào lạc lối nhi tử ngay ngắn lại đây. Quách Tĩnh nhìn ngoan ngoãn đã trở lại. Còn cùng Dương Quá cùng nhau, ngoan ngoãn cho hắn dập đầu Quách Diêm, hắn cảm thấy, hắn phảng phất gặp được một cái giả nhi tử. Tĩnh ca ca, Hoàng Dung vội vàng kêu to khiếp sợ đến thất hồn Quách Tĩnh. Mau kêu bọn nhỏ lên a. Quách Tĩnh mới phản ứng lại đây. Hảo hảo hảo, đều lớn như vậy, mau đứng lên, thân thủ nâng dậy hai đứa nhỏ. Ta cảm thấy thế giới thực tiêu tan ảo ảnh. Hắn rõ ràng cũng là bãi mặt đen, nhà hắn nhi tử cư nhiên không có dỗi hắn, liền ngoan ngoãn dập đầu. Này không khoa học, càng thêm không khoa học còn ở phía sau đâu. Quách Tĩnh ở cùng Mục Niệm Từ còn có toàn chân giáo người cho nhau hàn huyên thời điểm. Đều thường thường phân thần xem một chút nhà mình nhi tử sắc mặt. Không sai, vẫn như cũ là kia phó di thế độc lập, chán ghét tình đời biểu tình sắc mặt, chính là... Tựa hồ ở mộc mặt, nhấp miệng, cố nén không mở miệng nói chuyện bộ dáng. Theo hắn thường xuyên đánh giá, Hoàng Dung cùng Quách Phù đều nhịn không được cười cho Mani cuối cùng. Vẫn là Hoàng Dung ra tới đánh xong tràng, toàn chân giáo các vị, chiêu đãi không chu toàn. Chu cư mệt nhọc, thỉnh tới trước phòng cho khách nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta cùng Diêm Nhi nhiều năm không thấy, thật sự tưởng niệm, liền không lưu đại gia. Tu Văn, Đôn Nho, các người mang các đạo trưởng tiến đến nghỉ ngơi, chờ toàn chân giáo người đều đi rồi lúc sau. Lại quay đầu đối Quách Phù nói. Phù Nhi, người cũng mang Lâm cô nương cùng Lâm công tử đi xuống nghỉ ngơi đi. Lúc này, Hoàng Dung mới có không nghiêm túc đánh giá một chút Lâm Lam cùng Tiểu Long Nữ. Đương nhiên, trọng điểm là Lâm Lam, trong lòng chính là 100 nguyện ý có như vậy một cái tức phụ. Lâm cô nương, để ý ta thác đại kêu ngươi một tiếng Tiểu Lam sao? Anh hùng đại hội, phòng có chút khẩn trương. Tĩnh ca ca vẫn luôn đều nói Quách Dương hai nhà, kỳ thật chính là người một nhà. Ta cũng bất hòa ngươi khách khí. Các ngươi phòng, ta đều an bài ở Phù Nhi huynh muội trong sân, liền ở Diêm Nhi bọn họ sân cách vách. Có việc, các ngươi người trẻ tuổi cũng có thể nói đến một khối đi, đương nhiên không ngại. Cảm ơn Hoàng bang chủ chiêu đãi. Ta cùng đệ đệ có thể mượn này Vũ Lâm đại hội cơ hội. Kiến thức đến Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ phong thái. Cũng không uổng công chuyến này, khách khí nói xong. Lâm Lam thực thức thời mà dẫn dắt Lâm Kỳ đứng dậy. Chuẩn bị săn sóc đi trước rời đi. Rốt cuộc, Dương gia cùng Quách gia sự tình. Nàng vẫn là không cần đề cập quá sâu mới hảo. Nghiêm khắc tới nói. Ở Quách gia người trong mắt, Mục Niệm Từ, Dương Quá còn có hắn chưa quá môn thê tử Tiểu Long Nữ. Mới là chân chính Dương gia người. Chỉ là, Quách Diêm lại là mở miệng. Đủ rồi đi, muốn ôn chuyện cũng chờ về sau đi. Đem nhân gia người một nhà chia làm hai nhà. Có ý tứ sao? Ta nhưng không rảnh cùng các ngươi nói nhàm chán mạnh miệng đâu. Ta cũng đi nghỉ ngơi. Ta phòng ở nơi nào? Hảo đi, không có người ngoài lúc sau. Lập tức liền nguyên hình tất lộ. Hoàng Dung không đợi Quách Tĩnh bắt đầu bão nổi. Trước mở miệng trừng mắt nhìn Quách Diêm liếc mắt một cái. Đã biết, ngươi liền thật là nóng vội. Làm mẫu thân ngầm nhìn xem quá nhi chưa quá môn tức phụ. Cùng ngươi Dương thím tâm sự thiên đều không được mới quay đầu. Cũng là ta không ổn. Không vội tại đây nhất thời. Vẫn là lưu tại nghỉ ngơi lúc sau. Ngày mai đang nói đi. Tới, Mục Thị Thị, ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi. Lâm Lam vội vàng ngăn cản. Hoàng Bang chủ hiện giờ thân mình trọng. Vẫn là nghỉ ngơi nhiều cho thỏa đáng. Quá mức làm lụng vất vả. Với ngươi với hai tử đều không tốt như vậy vừa nói. Trừ bỏ đã cảm kích Quách Tĩnh ở ngoài. Những người khác đều vẻ mặt kinh ngạc. Quách Phủ càng là cao giọng. Mẫu thân, ngươi mang thai. Lúc này Hoàng Dung liền thật sự kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâm Phu Tử trừ bỏ học phú ngũ xa ở ngoài. Y thuật còn như thế cao minh. Nhưng thật ra ta thất lễ, Lâm Lam mỉm cười tiếp thu. Hoàng Bang chủ quá khen. Nếu Hoàng Bang chủ tin được ta, ta nhưng thật ra không ngại cấp Hoàng Bang chủ khai vài đạo điều trị dược thiện, nàng có thể liếc. Mắt một cái nhìn ra tới, đảo không phải hoàn toàn dựa y thuật, toàn nhân một người khí vận cùng ba người khí vận, kém quá nhiều, vị này Hoàng Bang chủ rõ ràng trên người có ba đạo bất đồng khí vận. Không có bị xuyên qua bám vào người, chỉ có thể nói là nàng mang thai. Bất quá người mang thai có độc đáo đi đường tư thế nhưng thật ra thật sự. Có kinh nghiệm thai phụ biết sau, cho dù là lúc đầu, cũng sẽ theo bản năng bằng có thể bảo hộ bụng tư thế hành thầu. Chỉ cần cẩn thận chút quan sát, vẫn là có thể phỏng đoán ra tới. Kia cảm tình hảo, ta vừa lúc mấy ngày này đều rất là nôn ọe. Cái gì đều ăn không vô, người Quách Tĩnh bá phụ chính lo lắng đến không được đâu. Trước người khác không lưu ý, Hoàng Dung lại là lưu ý đến, mỗi khi chính mình cùng Lâm Lam nói chuyện thời điểm, nhà mình nhi tử lỗ tai liền ở hơi hơi run rẩy. Tuy rằng ánh mắt đều không có bố thí lại đây một cái. Chính là nàng liền biết, nhà mình nhi tử ở chú ý nhân gia cô nương, chính là lại cường trống. Không dám biểu lộ ra tới. Cứ như vậy, nhi tử đêm nay như thế cấp mặt nguyên nhân, liền rõ như ban ngày. Này nơi nào là cho bọn họ mặt, rõ ràng là tưởng ở nhân gia cô nương trước mặt biểu hiện đi. Hoàng Dung có như vậy trong nháy mắt cảm thấy vớ vẩn. Nàng cái kia dỗi thiên dỗi địa dỗi cha mẹ đều không lưu tình chút nào nhi tử. Thế nhưng sẽ ở một nữ hài tử trước mặt trang ngoan làm sao. Ác bà tâm thiếu chút nữa không có nhịn xuống toát ra tới. Không nghĩ tới, chính mình nhi tử thế nhưng vẫn là một cái si tình loại đâu. Phù nhi, ngươi mang ngươi Dương thím cùng Dương đại ca đi nghỉ ngơi. Diêm nhi, ngươi liền trước lưu lại đi. Cuối cùng một câu là quay đầu. Khẩu hình mạo hiểm Lâm cô nương ba chữ. Uy hiếp nhi tử nói. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được nhi tử uy hiếp. Có thể không cần cái hoàn toàn, ta liền không phải cái kia bị hắn khí mười mấy năm mẫu thân. Vô cớ gây rối, ngươi không biết mang thai nữ nhân đều là vô pháp giảng đạo lý sao? Quách Diêm, hết chương.